Chương 137, Cự nhân Bảo Dương, cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 137, cơn lốc dừng lại dần dần bị cự mộc chi xâm giảm bớt đi, yên vụ cũng chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Một cái hai tay ôm đầu 60 mét cao cự nhân, cuộn thành một đoàn vững vàng bảo vệ gáy chỗ yếu, tại hắn trên lưng đứng một cái 16 thước cao nam tính cự nhân, quanh thân một tầng thủy tinh tạo thành áo giáp thoạt nhìn không bị thương chút nào. Làm sao có thể không bị thương? Gần sổ chút xuống một chai ma lực dược tề đánh giá thủy tinh cự nhân. Cỗ lò sản Titan mới vừa va chạm có ít nhất mấy ngàn tấn lực va đập, nếu như vậy cũng không thụ thương bọn họ cũng không cần chơi. Thủy tinh cự nhân từ mới vừa đến hiện tại cũng không có động tĩnh, có thể thấy được hắn thủy tinh trong khải giáp mặt đang ở chữa trị thân thể của chính mình. Thủy tinh áo giáp có thể càng hảo hấp thu ánh mặt trời chữa trị bản thân. Chỉ là bầu trời không biết khi nào đã bao phủ một tầng thật dày hắc vân, tuyển trạch ở nơi này sắp trời mưa thời điểm khai chiến, chính là vì đem vương thất cự nhân thủy tinh áo giáp tụ tập ánh mặt trời chữa trị bản thể lực lượng suy yếu đến cực hạn. Toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Thủy tinh cự nhân hé miệng giận dữ hét. Một chân một bước, trên chân thủy tinh giống như một căn trường mâu không ngừng đâm vào cổ lò sản Titan trong cơ thể. Nếu như vẫn đâm xuống, rất có thể trực tiếp từ trong cơ thể chúng mục tiêu cổ lò sản Titan gãy chỗ yếu. Sự uy hiếp của cao y chê tờ, để cổ lò sản Titan bở tổn ghé vào trong lòng đất bắt đầu cuộn cuộn, nhưng là mặc cho bằng hắn làm sao cuộn, thân thể và mặt đất đè ép đều không thể phá hủy tầng kia thủy tinh áo giáp. Đồng dạng tinh thể hóa năng lực, thủy tinh cự nhân bỏ qua nữ cự nhân một cái giải ngân hà xa như vậy. Động thủ ý mì đoạn đao trong tay giải ra con mắt cùng cánh tay chỉ huy chiến đấu. Lúc này không phải tính toán gần sổ tại sao là vu sư thời điểm, coi như muốn chất vấn cũng phải đến khi kết thúc chiến đấu. Ảt mò ẹ ti tan giải nở gật đầu, bày ra xung phong một cái tư thế bắt đầu gia tăng tốc độ chạy nhanh. Hắn nhiệm vụ chính là bằng vào tốc độ cao va chạm dùng lưỡng bại câu thương phương pháp nát bấy tầng kia thủy tinh áo giáp, sau đó nữ cự nhân cùng mẫn tiệp cự nhân mới có thể xúc phạm tới thủy tinh áo giáp xuống cự nhân bản thể. Thủy tinh cự nhân diện vô biểu tình, hắn chỉ làm một việc, trước ngực giáp giáp trưởng đi ra một cây thủy tinh trường mâu. Nếu như ạt mỏ ẹt ti tan đụng tới, đầu tiên là cũng bị cái này một cây thủy tinh trường mâu xỏ xuyên qua thân thể, loại này tốc độ cao di động khó nhất biến hướng. Chúng chi là hình thể khổng lồ cự nhân, giờ này khắc này, gần sổ dứt khoát ném ra người thứ hai nhất giai pháp thuật. Vật chất thu nhỏ lại thuật 15 thước cao ạt mỏ ẹt titan thu nhỏ lại đến 5 thước, hình thể có rút lại áo giáp kiên cố tính lại đạt được đề thăng. Thủy tinh trường mâu sai một ly không có trúng mục tiêu ạt mỏ ẹt titan. Ẩm kinh thiên va chạm trực tiếp đánh bay thủy tinh cự nhân đập gãy hơn 10 khỏa cự mục. Từng tầng một thủy tinh bọc thép bong ra từng mảng. Theo sát tới được mẫn tiệp cự nhân ỉ mỉ trực tiếp cầm trong tay hai thanh đoạn đao ghim vào thủy tinh trong cơ thể cự nhân, rốt cùng Ly Nạ lúc này triển khai biến hình, chui vào thủy tinh trong cơ thể cự nhân bắt đầu từ bên trong phá hư. Thủy tinh cự nhân ngoại bộ lực phòng ngự cường thịnh trở lại, nội bộ cũng không khả năng đạt được ngang hàng trình độ. Đang ở tất cả mọi người cho rằng thắng cuốn tại cầm thời điểm, gần xô hướng về phía bên người mỉ cả xạ sử một cái ánh mắt. Một đoàn tiểu thái dương một dạng quang minh tạc hiện, trực tiếp huyền phù ở thủy tinh cự nhân trước người. Pháp lực bắt trước ánh nắng thành phần cải tạo chiếu minh thuật, trực tiếp để thủy tinh cự nhân đạt được năng lượng khởi nguồn bắt đầu chữa trị tự thân, mà thủy tinh cự nhân làm chuyện thứ nhất, chính là hai tay một kích đem chính mình lồng ngực trở xuống thân thể đánh bay ra ngoài. Trong địch nhân hồng thủy tinh cự nhân rất rõ ràng điểm này, đây là hắn duy nhất sinh lộ. Đầu tiên giết chết cái kia hai cái có thể biến hình tiến vào trong cơ thể hắn quái vật, sau đó lợi dụng bọn họ nội chiến đem bọn họ xa nhau đánh chết. Gia tốc thuật mỉ cả xạ trong nháy mắt bắn ngược mỉ dù tạ mạ cương khí nhằm phía chiến trường. Mỉ dù tạ mạ cương khí hướng về sau phun ra cao áp khí lưu, trong nháy mắt bạo phát vượt lên trước vận tốc âm thanh nhằm phía cổ lọ sản Titan. Vận tốc âm thanh thứ kích hai thanh băng kiếm. Trực tiếp ở vận tốc gâm thanh hạ từ đỉnh đầu trực tiếp xỏ xuyên qua hướng cổ chỗ yếu. Hết thể đều phát sinh ở trong ngay mắt, cổ lò sản Titan thậm chí đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đã tại chỗ vẫn lạc. Người thứ hai rơi xuống phải không xa xa ạt mỏ ẹt Titan. Trong chiến trường ném ra chiếu minh thuật vu sư chi nhãn, lần nữa dùng gấp đôi thi pháp ném ra một cái siêu ma pháp thuật chân vịt cắt kim loại. Thập bội dưới uy lực chân vịt cắt kim loại. Phun ra cao áp mớn nước từ chính diện đem ạt mỏ ẹt Titan cắt thành hai mảnh, thậm chí dư lực không giảm tương thủy tinh cự nhân nửa đoạn dưới thân thể và bên trong nạ nổ người cải tạo giống nhau chia làm hai nửa. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, biên giới chiến trường từng bước tiếp cận tiếng bước chân của thức dậy An Nhi. Tuy là nàng cũng sớm đã không để bụng sinh tử, thế nhưng An Nhi vẫn là không cách nào tiếp thu hai người đồng bạn trong nháy mắt tử vong. Nàng muốn vì đồng bạn báo thù, nhưng là chung quanh đại thụ gian đã lao tới ước chừng 100 cái trí tuệ cự nhân. Tương đổ cự nhân tổ ba người, nữ cự nhân An Nhi cực kỳ biết mình nhược điểm cùng ưu điểm. Linh hoạt, tinh thể hóa, cách đấu kỹ năng, thậm chí gào thét hô hoán cự nhân tinh thần năng lực, những thứ này đều là ưu điểm của nàng. Chỉ là lúc này đặt ở những thứ này trí tuệ cự nhân trong vòng đây, nàng có thể giết chết 10 cái 20, sau đó sẽ lực kiệt mà chết. Một hồi hôn chiến triển khai, gần số lại không tâm tư lại đi để ý tới nữ cự nhân An Nhi. Bị vây công tình trạng kiệt sức sau đó bị bắt sống là nàng duy nhất hạ tràng. Rất giỏi An Nhi dùng tinh thể hóa năng lực đem chính mình đóng băng. Gần số không tin loại này đóng băng có thể ngăn cản cao áp mớn nước duy trì liên tục cắt kim loại. Chân chính để hắn để ý, vẫn là hai cái nạ nổ người cải tạo cùng thần bí thủy tinh cự nhân. Gần số, ngươi điên rồi phải không? Thủy tinh cự nhân bị chặt đứt nửa đoạn dưới, rốt cùng lý nạ hóa thành một mảnh nhỏ ngân sắc dịch tích gây dựng lại thân thể. Bọn họ không thể nào hiểu được, gần xô đầu góc đến cùng suy nghĩ cái gì thủy tinh cự nhân đã khó như vậy giết, chân chính vương thất cự nhân nên khủng bố đến mức nào. Dư A theo cự nhân tổ ba người tình báo, chân chính vương thất cự nhân chừng 100 mét cao, đồng thời cụ bị thôi miên cùng giao phó người khác tinh thể hóa lượng chủng đặc thù năng lực. Thủy tinh cự nhân nói cho cùng bất quá là một cái bị vương thất cự nhân giao phó đặc thù năng lực quân cờ. Bọn họ dự liệu được sớm muộn gì có một ngày sẽ trở mặt, lại không nghĩ rằng cái này một ngày sẽ đến sớm như vậy. Bọn họ cũng đều là bảo dương. Gần số nhìn chằm chằm trong rừng hai cố nhiệt độ cao bước hơi lên cự nhân thi thể nói nhỏ. Hắn cùng Mỹ Cả Xã đã giết qua hơn vạn cự nhân, thế nhưng chưa tư nở dê xuất hiện một cái bảo dương. Làm một chưa từng có chức nghiệp giả quang cô thế giới rõ ràng không bình thường, sau lại hắn vừa muốn minh bạch trong đó then chốt. Bảo Dương, trong đó bảo vật cùng kỹ năng quyển trục đều cùng người chết sinh tiền năng lực có quan hệ. Bình thường tự nhân, thậm chí còn nhân loại, kỳ thực cũng không có đặc thù gì năng lực, những thứ này năng lực căn bản không đủ tư cách hình thành Bảo Dương, chỉ có trí tuệ cự nhân mới sẽ căn cứ bọn họ năng lực bất đồng rơi xuống đẳng cấp khác nhau Bảo Dương. Ở khó nhất tập kích thời điểm động thủ, mới có thể dùng giá thấp nhất toàn diện đối thủ. 2 giây về sau, Mỹ Cả Xạ đạp Mỹ Dũ Tạ Mạ cương khí nhảy đánh hồi nguyên tiêu đứng yên cánh khô, bỏ lại hai cái hắc thiết ánh sáng màu bảo dương yếu đuối ở gần sổ trong lòng, toàn lực ứng phó thi triển tốc độ siêu âm trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, thân thể của hắn còn không thể chịu đựng loại này lực đánh vào.